Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 21 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Chính trong lúc Liêu Kinh Vũ ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ nghĩ lại sách lược hành động từ nay về sau, nhằm tiếp tục tiến hành từng bước điều tra Thái Bảo Sơn. Do vấn đề của Thái Bảo Sơn đã được xác nhận rồi, cho nên hành động điều tra nhắm vào y vẫn chưa dừng lại. Dưới sự liên hợp điều tra giữa phòng chống tham nhũng và cục công an, qua mọi sự nỗ lực làm việc của toàn thể nhân viên, cuối cùng đã tìm ra được rất nhiều thông tin từ chiếc máy tính trong nhà Thái Bảo Sơn hàng ngày sống. Thông qua những thông tin hoàn toàn có thể chứng thực này, Tiền Vũ Mệnh đã thành lập tập đoàn Thanh Long liên quan tới giao dịch phạm pháp, động tới vấn đề đút lót phi pháp. Sau khi Liêu Kinh Vũ nhận được báo cáo của chú Thượng Vũ gửi tới, liền nói: lập tức liên hợp với các ban ngành công thương, thuế vụ tiến hành điều tra từng bước hành vi phạm pháp của tập đoàn Thanh Long, đồng thời lập tức thông báo cho bên phía ngân hàng đóng băng toàn bộ tài chính của tập đoàn Thanh Long, đề phòng Tiền Vũ Mệnh nhân cơ hội chuyển tài khoản, đồng thời tiến hành lùng bắt quy mô lớn với các tầng lớp cao tầng của tập đoàn Thanh Long. Cùng với mệnh lệnh của Liêu Kinh Vũ, bàn tay hắc ám trốn sau hậu đài Thanh Long hội, từ trong mình đã kê cao gối Tiền Vũ Mệnh, cuối cùng cũng không thể đứng ngoài sự việc được, bị bên phía cảnh sát truy nã toàn diện. Tuy nhiên, khi chủ thần Vũ nhận chỉ thị của Liêu Kinh Vũ bố trí nhắm vào Tiền Vũ Mệnh, điện thoại của Tiền Vũ Mệnh đã đổ chuông. Tiền tổng, chuyện không hay rồi, chúng ta đã bị phát hiện nhiều chứng cứ bất lợi cho anh trong nhà Thái Bảo Sơn. Chủ thần Vũ đã báo cáo lên Liêu Kinh Vũ, hay là anh trốn ngay đi, tôi nghĩ tập đoàn Thanh Long hội của chúng ta bị rơi vào tay giặc rồi. Trong điện thoại, một giọng nói rất nhỏ lo lắng nhắc nhở Tiền Vũ Mệnh. Nhận được cuộc điện thoại này, sắc mặt Tiền Vũ Mệnh bỗng âm trầm xuống. Y vốn nghĩ rằng chỉ cần Thái Bảo Sơn chết, chuyện của mình sẽ không sao nữa. Không ngờ Thái Bảo Sơn đã chết rồi, Liêu Kinh Vũ vẫn chưa dừng điều tra Thái Bảo Sơn. Càng không ngờ lão già Thái Bảo Sơn này bình thường là người cẩn thận như vậy, lại có thể lưu lại những giao dịch với mình trong máy tính trong nhà chứ. Quả đúng là lừa người không nhỏ. Trong lòng thầm chửi Thái Bảo Sơn, miệng Tiền Vũ Mệnh lại nói: được rồi, Tiểu Lý, anh làm tốt lắm. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Anh tiếp tục ẩn núp trong thành phố, có tin gì kịp thời thông báo cho tôi biết. Chờ sau khi tôi bên này sắp xếp xong, sẽ lập tức chuyển cho anh 100.000 tiền thưởng. Nói xong, Tiền Vũ Mệnh liền cúp điện thoại, lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi chỗ ẩn lấp, lên một chiếc xe giả mạo tương tự như xe cảnh sát đi thẳng về phía tỉnh. Sau khi Chu Thượng Vũ bố trí xong, bên phía cảnh sát được sắp xếp với quy mô lớn, cuối cùng lại không thấy dấu vết của Tiền Vũ Mệnh ở thành phố Lam Sơn, chỉ thông qua mạng lưới internet tiến hành thông báo lệnh truy nã Tiền Vũ Mệnh. Đêm khuya, trong một quán trà, cửa phòng đóng chặt. Hà Vũ Tường và Chu Quân Hào ngồi đối diện trên bàn trà, hai người vừa uống trà vừa nói chuyện vô cùng bí mật. Vẻ mặt Hà Vũ Tường đầy âm hiểm. Lão Chu, tên Liêu Kinh Vũ này gần đây thực sự là quá kiêu ngạo rồi. Sự tồn tại của hắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng trong lợi ích của chúng ta ở thành phố Lam Sơn, đặc biệt là Thái Bảo Sơn và Tiền Vũ Mệnh bị ngã ngựa, khiến cho lợi ích của chúng ta bị tổn thất nghiêm trọng. Ông xem chúng ta có nên đối phó giống như những tên cục trưởng không nghe lời trước đây không? Cho một số đối thủ đặc biệt để giết chết hắn. Sau khi Chu Quân Hào ngấm ngầm hồi lâu mới chậm rãi nói: không được. Thủ đoạn đặc biệt có thể sử dụng 1-2 lần, nhưng tuyệt đối không thể sử dụng 3-4 lần. Mặc dù đã sử dụng 2 lần rồi, trong tỉnh cũng đã vô cùng bất mãn với công tác chính trị pháp luật của thành phố Lam Sơn chúng ta. Lần này, khi cả nước đang huy động bí thư đảng ủy công an không kiêm nhiệm cục trưởng cục công an, nhưng Liêu Kinh Vũ lại đảm nhiệm bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng cục công an. Điều này chứng minh tỉnh ủy đã vô cùng bất mãn với hệ thống chính trị của thành phố Lam Sơn chúng ta. Mà sự xuất hiện của một nhân vật mạnh mẽ như Liêu Kinh Vũ chính là tỉnh ủy muốn tính toán với hệ thống chính trị pháp luật, đặc biệt là tiến hành chỉnh đốn mạnh mẽ hệ thống công an. Điều này đồng thời cũng là một sự cảnh cáo đối với Ủy ban Nhân dân và Thành ủy thành phố Lam Sơn chúng ta. Nếu chúng ta lại một lần nữa sử dụng thủ đoạn đặc biệt giết chết Liêu Kinh Vũ như trước đây, e là bên phía tỉnh ủy chắc chắn sẽ sử dụng đòn xâm xét đối với Thành ủy của thành phố Lam Sơn. Nếu thực sự phải bước vào giai đoạn này, e là chúng ta đều rất nguy hiểm. Sở dĩ tỉnh ủy vẫn luôn không tiến hành điều tra mạnh tay với tầng lớp thành ủy thành phố Lam Sơn, chủ yếu là suy nghĩ tới sự bình ổn toàn bộ cục diện của thành phố Lam Sơn. Họ lo một khi động tác quá mạnh có thể khiến cho xã hội thành phố Lam Sơn bị rung chuyển. Đó là phong cách làm việc của các vị lãnh đạo tỉnh ủy. Họ ta đang chịu chậm, không loạn, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể động tới điểm mấu chốt của họ vào thời khắc quan trọng này. Nghe Chu Quân Hào nói như vậy, vẻ mặt Hà Vũ Tường âm trầm khác thường. Nhưng nếu chúng ta không dạy dỗ tên Liêu Kinh Vũ này, e là theo tình hình hiện nay, bước tiếp theo Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ tiến hành chỉnh đốn mạnh mẽ của công an thành phố. Mà cùng với việc Thái Bảo Sơn ngã ngựa, e là toàn bộ hệ thống của Thái Bảo Sơn đã vất vả gây dựng ở thành phố sẽ bị Liêu Kinh Vũ nhổ lên tận gốc. Thành phố chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng lớn lắm. Chú Quân Nào bình thản nói. Lão Hà, anh nên nhìn xa hơn một chút đi. Cứ xem như đối với cục công an thành phố chúng ta không có nhiều ảnh hưởng. Nhưng Trương Thuận Thành cũng không như vậy nữa đâu. Tôi đoán từ nay về sau thực sự phải vội không phải là chúng ta mà là Trương Thuận Thành đấy. Mặc dù Thanh Long Hội đã đổ rồi, nhưng dù sao sự sụp đổ của Thanh Long Hội cũng không ảnh hưởng tới quá nhiều người. Cho nên đối với chúng ta mà nói, tổn thất chỉ là một số người cục bộ và lợi ích mà thôi, không có đả thương gân cốt. Theo quan sát của tôi, tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này tuyệt đối là một người ghét ác như cừu. Hơn nữa, tinh thần trọng nghĩa mạnh mẽ. Sau khi hạ được Thanh Long Hội, hắn chắc chắn sẽ nghĩ tới việc săn tìm thành tích lớn hơn. Tới khi đó, va chạm với Hắc Long Hội chắc chắn là điều khó tránh khỏi. Hắc Long Hội là ai? Là Liêu Kinh Vũ dễ dàng động tư sao? Đừng nói là Liêu Kinh Vũ, ngay cả đường đường chủ tịch thành phố như tôi đây cũng đều không dám động tới họ dễ dàng. Mà Thanh Long Hội so với Hắc Long Hội quả đúng là kiến gặp voi. Lợi ích của ai ở thành phố Lam Sơn lớn nhất? Có lẽ không phải chúng ta. Tới khi đó, căn bản không cần chúng ta ra tay, đương nhiên sẽ có người đọ sức với Liêu Kinh Vũ. Chủ tịch Chu, ý của ông là chúng ta ngồi nhìn hổ đấu nhau? Hà Vũ Tường nhíu mày. Chu Quân Hào gật đầu. Đúng vậy, giai đoạn hiện tại chúng ta phải khiêm tốn và khiêm tốn, tuyệt đối không thể để cuộc đọ sức giữa chúng ta và Liêu Kinh Vũ lại được thăng cấp. Anh đừng quên, Liêu Kinh Vũ không phải là một mình chiến đấu, sau lưng hắn rất có thể chính là bí thư sở trên tỉnh làm chỗ dựa. Giữa chúng ta và Liêu Kinh Vũ đấu nhau chẳng có vấn đề gì, nhưng tất cả đều phải triển khai bình thường trong quan trường, tuyệt đối không thể dùng tới thủ đoạn đặc biệt. Nếu không, một khi bí thư sở thực sự tức giận, tới khi đó chúng ta chắc chắn sẽ gánh không chịu nổi đâu. Nghe phân tích của Chu Quân Hào, Hà Vũ Tường mới chậm rãi gật đầu. Sau đó hai người lại bí mật thảo luận một số chuyện quan trọng khác mới rời khỏi quán trà. Ba ngày sau, trong phòng làm việc của bí thư thành ủy Trương Thuận Thành, Trương Thuận Thành và trưởng ban thư ký thành ủy Trịnh Hồng Sương ngồi đối diện nhau trên sofa, cũng đã thảo luận về tình hình của thành phố Lam Sơn hiện nay. Trịnh Hồng Sương nói: Bí thư Trương, tôi nghe nói Liêu Kinh Vũ gần đây đã có tác động rất lớn bên phía cục công an thành phố. Tôi thấy hắn định nhắm vào phương diện cục công an thành phố mà thay máu, nhưng bên phía Chu Quân Nào lại dường như không có bất kỳ động tác nào. Trương Thuận Thành cười nói: Điều này rất bình thường. Thời gian trước Liêu Kinh Vũ đã phá vỡ Thanh Long Hội và Thái Bảo Sơn, cú đánh này đối với ông ta tương đối mạnh. Bây giờ ông ta không dám dễ dàng xuất hiện. Theo tôi thấy, rất có thể ông ta định ngồi nhìn hổ đấu nhau, muốn xem từ nay về sau tôi và Liêu Kinh Vũ đọ sức với nhau như thế nào. Trịnh Hồng Sương nghe xong liền tái mặt. Ngồi nhìn hổ đấu nhau, chú ý này của ông ta đáng đánh. Nếu từ nay về sau ông ta không tiếp tục tấn công tuyến đầu với Liêu Kinh Vũ nữa, với thì e là chúng ta thực sự sẽ trực tiếp đối mặt với Liêu Kinh Vũ. Dù Thanh Long Hội đã sụp đổ rồi, nhưng Liêu Kinh Vũ bị đuổi theo thành tích, chắc chắn sẽ tiếp tục tăng cường chính trị, chỉnh đốn trị an xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực tư pháp. Hắn chắc chắn sẽ cực lực chỉnh đốn. Tới khi đó, nói tới đây, Trịnh Hồng Sương không nói tiếp nữa. Vẻ mặt lo lắng của gã lại càng thể hiện rõ ràng. Trương Thuận Thành nhíu mày nói: Lão Trịnh à, kỳ thực anh quá lo lắng rồi. Liêu Kinh Vũ thân là bí thư đảng ủy công an, về lĩnh vực chính trị pháp luật theo chính sách của quốc gia tiến hành trình đốn mạnh, công việc như vậy chúng ta nên cố gắng ủng hộ. Vì sao chúng ta phải đối đầu với Liêu Kinh Vũ? Nói thật, về tình hình trị an xã hội của thành phố Lam Sơn, tôi cũng vô cùng bất mãn, sớm đã muốn chỉnh đốn rồi. Chỉ là thực lực bên phía Chu Quân Nào quá mạnh, tôi có lòng nhưng vô lực. Bây giờ Liêu Kinh Vũ bằng lòng xông lên tuyến đầu, tôi mong còn không được nữa. Là về phần nói động tác của Liêu Kinh Vũ ở thành phố hoặc ở bên phía đảng ủy công an, hắn bằng lòng làm thế nào thì làm theo hắn đi. Chỉ cần Liêu Kinh Vũ không nhúng tay vào bát cơm của Trương Thuận Thành tôi cũng không quan tâm tới hắn. Trịnh Hồng Sương liền có chút lo lắng. Bí thư Trương, tôi nghe nói Liêu Kinh Vũ cuối cùng đang nhắm vào việc điều chỉnh nhân sự quy mô lớn hệ thống cục công an thành phố, bao gồm các đồn trưởng, các phân cục cũng nằm trong phạm vi điều chỉnh của hắn. Hắn đây là định khống chế thành phố toàn diện, điều này không được đâu. Tôi thấy chúng ta tuyệt đối không thể để Liêu Kinh Vũ khống chế toàn bộ cục công an thành phố, như vậy sẽ vô cùng bất lợi cho uy quyền của ngài. Chỉ ít trong thành phố chúng ta đã bố trí một người cấp phó cục trưởng làm nội tuyến của chúng ta, thuộc tất cả hành động của Liêu Kinh Vũ trong cục công an thành phố như lòng bàn tay. Trương Thuận Thành cười nói, chuyện nhỏ này anh tự quyết định là được rồi. Tôi tin Liêu Kinh Vũ nếu thông minh cũng không dám thử khống chế toàn bộ cục diện, như vậy hắn khiến nhiều người tức giận đấy. Trịnh Hồng Sương có chút nghi ngờ. Khiến nhiều người tức giận, Liêu Kinh Vũ có giác ngộ không? Trương Thuận Thành nhìn Trịnh Hồng Sương với vẻ mặt nghi hoặc, thản nhiên cười. Lão Trịnh, ông ngàn vạn lần không nên coi thường chỉ số thông minh của Liêu Kinh Vũ. Nếu không một khi khinh địch thì thất bại thật sự rất thê thảm đó. Xem người tuyệt đối không thể nhìn bề ngoài được. Nói tới đây, Trương Thuận Thành trong ánh mắt khó giải thích của Trịnh Hồng Sương nói, Lão Trịnh, ông nên cẩn thận nhớ lại một vài sự việc sau khi Liêu Kinh Vũ đến nhận chức đã làm ra, nhất là khi Liêu Kinh Vũ nhắm vào bên trong cục công an thành phố mà chỉnh đốn. Tuy đang ở bên ngoài mà xem, Liêu Kinh Vũ cứng rắn, mạnh mẽ vô cùng, nhưng như cơ bản cũng không hề bận tâm cảm nhận của người khác như thế nào. Nhưng nếu ông cẩn thận quan sát thì ông sẽ phát hiện, chỉ cần Liêu Kinh Vũ cứng rắn khác thường, mạnh mẽ khác thường, tất cả trên cơ bản đều nằm trong phạm vi quyền lực của hắn. Đối với lĩnh vực này, tuy rằng tôi và Chu Quân Hào cũng có một chút quyền phát ngôn, nhưng quyền phát ngôn của chúng tôi cũng chỉ là trên tổng thể có thể lên tiếng và đề nghị một chút mà thôi. Người chính thức có tác dụng phát ngôn quyết định đó phải là nhân vật số một quyền lực khá lớn, Liêu Kinh Vũ, vị trí bí thư đảng ủy kiêm cục trưởng cục công an. Hơn nữa Liêu Kinh Vũ mỗi lần ra tay chỉnh đốn luôn có thể bắt lấy nhược điểm của cán bộ và vấn đề khác, bất kể là phải thay đổi nhân sự hay chỉnh đốn đi nữa, hắn đều có đầy đủ lý do. Khi hắn ra tay, ai ngăn cản thì tự chuốc lấy mất mặt. Ở điểm này, Chu Quân Hào là sau khi ăn vài lần thiệt thòi mới hiểu đấy. Nghe Trương Thuận Thành nói như vậy, Trịnh Hồng Sương cẩn thận nhớ lại, thật đúng là giống như Trương Thuận Thành vừa nói, nhưng trên mặt gã vẫn như cũ có một tia hoài nghi. Bí thư Trương, cho dù là Liêu Kinh Vũ làm việc trong lòng có chừng mực, nhưng đối mặt với vị trí phó cục trưởng, hắn sẽ dễ dàng nhường lại sao? Trương Thuận Thành cười nói, nhường nhất định sẽ nhường đây, hơn nữa ít nhất hai người, không tin ông cứ xem đi. Trương Thuận Thành vô cùng tự tin nói. Trương Thuận Thành đoán được rất đúng, phong cách làm việc của Liêu Kinh Vũ ông ta phân tích được vô cùng chính xác. Trong thời gian nửa tháng tiếp theo, Liêu Kinh Vũ bắt đầu tiến hành mạnh mẽ chỉnh đốn hệ thống của công an thành phố Lam Sơn. Đầu tiên chỉnh đốn đó là cấp lãnh đạo cục công an thành phố. Liêu Kinh Vũ chọn lựa xác định đầu tiên vị trí phó cục trưởng thường trực Tống Bệ Quốc, sau đó là trực tiếp đem Trình Vĩnh Cường đề bạt lên vị trí phó cục trưởng. Về phần Chu Thường Vũ là thư ký của Liêu Kinh Vũ, kiêm nhiệm đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Đồng thời, Liêu Kinh Vũ đem vài tên phó cục trưởng thường xuyên cùng Liêu Kinh Vũ ở trong cuộc họp đảng ủy đối nghịch, phân biệt ở hệ thống chính trị pháp luật tiến hành luân phiên xử lý, phân chia vào các vị trí khác nhau. Đối với người có chút năng lực, Liêu Kinh Vũ vẫn là phân bố cho đối phương một ít vị trí thật tốt. Nhưng đối với một ít người không có năng lực làm việc, Liêu Kinh Vũ không chút do dự trực tiếp đem bọn họ điều chỉnh tới chức quan nhàn tản. Tuy rằng làm như vậy dẫn tới một ít bất mãn của các ủy viên thường vụ thành phố Lam Sơn, nhưng Liêu Kinh Vũ trực tiếp đứng vững trước áp lực đến từ khắp nơi, kiên quyết dựa theo quy hoạch của chính mình tiến hành điều chỉnh. Đồng thời, thông qua luân phiên đổi người, Liêu Kinh Vũ từ viện kiểm sát bên kia điều chỉnh 3 vị trí phó cục trưởng bổ sung vào đội ngũ của công an thành phố Lam Sơn. Hơn nữa, thông qua thay phiên vị trí, Liêu Kinh Vũ cũng làm cho quyền lực của Trương Kim Bảo đối với viện kiểm sát bên kia có một cục diện hoàn toàn mới. Trương Kim Bảo đối với viện kiểm sát có lực khống chế tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, khi điều chỉnh nhân sự, Liêu Kinh Vũ đúng như Trương Thuận Thành đã phân tích, hắn ở đây nắm trong tay toàn diện ban lãnh đạo cục công an thành phố Lam Sơn, đồng thời cũng không có tính toán ăn mảnh mà là lấy đa ba vị trí chia cho các ủy viên thường vụ thành ủy. Đối với ba vị trí phân phối này, tự nhiên là không có gì kỳ lạ. Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào đều lấy được một, Còn lại một vị trí là dành cho một người luôn luôn hướng về phía trung lập trong hội nghị ủy viên thường vụ là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Trần Hoa Bình giữ. Cục Công an thành phố Lam Sơn từ nay về sau chính thức tiến vào thời đại của Lê Kinh Vũ. Công tác nhân sự chỉ là đợt sóng điều chỉnh thứ nhất của Lê Kinh Vũ đối với thành phố Lam Sơn. Kế tiếp, Lê Kinh Vũ lại công bố một loạt hành động nhằm vào công tác của Cục Công an thành phố. Đầu tiên chính là trực tiếp khai thông hộp thư cục trưởng, hòm thư điện tử cục trưởng và đường dây nóng của cục trưởng. Theo ba phương thức liên lạc vừa công bố, Lê Kinh Vũ muốn dân chúng bình thường có thể thông qua ba loại phương thức trực tiếp liên lạc với cục trưởng Cục Công an thành phố. Đối với trị an xã hội, có cái gì bất mãn có thể trực tiếp biểu đạt ra, có thể đem các vụ án phát sinh tại địa phương hướng về cục trưởng tiến hành báo cáo hoặc là thông báo. Đồng thời, nhân viên trong Cục Công an cũng có thể trực tiếp thông qua phương thức liên lạc này tố cáo những nhân viên ở trong cục làm việc không chăm chỉ, khiến trong cục mỗi người đều có một loại cảm giác nguy cơ, không dám ở trên công tác có chút lơi lỏng. Chính là bởi vì như thế, sức khỏe tâm lý của cảnh sát càng cần đặc biệt chú ý. Đương nhiên, Liêu Kinh Vũ tự nhiên sẽ không chỉ tạo áp lực cho cấp dưới, bởi vì Liêu Kinh Vũ rất rõ, trên cương vị cảnh sát, lưng đeo trách nhiệm giữ gìn an toàn trật tự xã hội, bảo vệ sinh mạng tài sản của quần chúng nhân dân, mỗi ngày đều bị vây và đấu tranh với hành vi phạm tội trái pháp luật. Chẳng những phải trường kỳ gánh vác công tác rất nhiều, thể lực, tinh thần cạn kiệt, hơn nữa bất cứ lúc nào đều phải đối mặt với uy hiếp bạo lực và nguy hiểm tính mạng. Bọn họ vì trị an xã hội có sự chuyển đổi tốt và ổn định làm ra rất nhiều công hiến. Cho nên Liêu Kinh Vũ kế tiếp lại thiết lập ra rất nhiều cơ chế thưởng phạt, đồng thời mỗi tháng định kỳ cử hành một lần tọa đàm hội nghị Cục Cảnh sát Nhân dân. Cơ chế thưởng phạt thi hành theo chế độ bảo đảm chăm chỉ làm việc, thành tích nổi trội, cảnh sát không có vấn đề gì có thể thông qua làm việc cực khổ đạt được càng nhiều cơ hội thăng tiến. Những người khiến dân chúng thường xuyên tố cáo, bị đồng nghiệp tố cáo, công tác qua loa cho xong chuyện sẽ mất đi thăng chức niên độ và cơ hội khen thưởng. Nếu biểu hiện đạt đến mức phải bị trừng phạt, trực tiếp tiến hành giáng cấp, giảm tiền lương mà xử lý. Ai nói tiền lương nhân viên công vụ chỉ có thể thăng không thể giảm? Ở Cục Công an thành phố Lam Sơn, chỉ cần anh không chăm chỉ làm việc, thường xuyên bị quần chúng tố cáo, hơn nữa sau khi kiểm chứng là thật, như vậy công tác của anh và cấp bậc đều có thể bị giảm xuống. Hết thảy đều phải xem dân chúng có vừa lòng hay không, xem công tác của anh có đúng vị trí hay không. Muốn ở Cục Công an thành phố Lam Sơn nhan tàn qua ngày tháng, rất xin lỗi, vẫn là mời anh đổi vị trí đi, bởi vì người muốn vào vị trí của anh rất nhiều. Mà thông qua hội nghị cảnh sát nhân dân mỗi tháng một lần, Liêu Kinh Vũ có thể trực tiếp tiến hành đối thoại với các vị cảnh sát nhân dân mà không có lãnh đạo phòng ban của bọn họ ở đây, khiến cảnh sát nhân dân có thể nói thoải mái, phát biểu cái nhìn của mình. Hơn nữa Liêu Kinh Vũ tuổi tương đối trẻ cũng sẽ không bày cái thể diện, cho nên mỗi lần cùng mọi người nói chuyện phiếm không khí đều rất sinh động. Mọi người thậm chí ở thời gian họp còn có thể cùng cục trưởng vui đùa. Cục trưởng cũng vui vẻ nói giỡn với mọi người. Dưới bầu không khí cảm giác thoải mái này, quan hệ của Liêu Kinh Vũ và các nhân viên của Cục Công an thành phố Lam Sơn ngày càng chặt chẽ. Mọi người không chỉ có tính tích cực công tác cao, hàng ngày trong công việc cũng chịu ảnh hưởng của Liêu Kinh Vũ. Rất nhiều người bắt đầu vốn là có chí khí, có khát vọng tiến vào đội ngũ cảnh sát, thông qua cố gắng của mình đạt được sự thưởng thức của Liêu Kinh Vũ. Chỉ cần công tác có thành công, trong lòng nghĩ đến dân chúng có thể lên chức và cơ hội khen thưởng. Cơ chế khai thác chính sách công khai cùng với phong thái một lòng vì dân theo Liêu Kinh Vũ hoàn toàn được đẩy lên một bước hoàn toàn mới, đang ở giai đoạn thúc tiến, diện mạo Cục Công an thành phố trong thời gian ngắn được đỡ hẳn lên. Đối với sự thay đổi của Cục Công an thành phố Lam Sơn, dân chúng là người đầu tiên cảm nhận được, bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện toàn bộ trị an xã hội tại thành phố Lam Sơn đột nhiên có xoay chuyển tốt. Trước kia thường xuyên phát sinh thế lực đen tối áp bức bóc lột thu phí bảo hộ, bây giờ đã biến mất rồi. Một số chợ bán thức ăn, thị trường xây dựng trước kia bị xã hội đen chiếm lấy gần như tất cả đều bị tẩy chay, dân chúng bình thường đều có thể tham gia vào lĩnh vực kinh doanh hợp pháp, đạt được cơ hội kiếm tiền. Bất kể là các loại nghiệp vụ hay là công việc hộ tịch, hành vi ăn hối lộ đã biến mất rồi. Nhân viên đón tiếp tuy rằng không thể nói tất cả đều có khuôn mặt tươi cười chào đón, nhưng khi làm việc khó vào cửa, mặt khó coi, làm khó dễ đã rất ít phát sinh rồi. Bởi vì một khi dân chúng gặp được loại tình huống này đều có thể trực tiếp gọi điện thoại tới đường dây nóng của cục trưởng, trực tiếp dựa theo cách làm việc của nhân viên tiến hành tố cáo. Mà một khi Số lần bị tố cáo đạt tới nhất định sẽ ảnh hưởng đến thăng tiến chức vụ và tiền thưởng. Lúc này ai dám qua loa chứ? Dân chúng đã hài lòng, tự nhiên quan hệ giữa công dân và nhân dân cũng càng thêm hài hòa. Hoàn cảnh xã hội đang dần thay đổi từng chút một. Đối với loại thay đổi này, bất kể là Trương Thuận Thành hay Chu Quân Hào, bọn họ tất cả đều lạc quan. Dù sao, việc này đối với bọn họ mà nói coi như là chiến tích. Nhưng mà khi trị an xã hội thành phố Lam Sơn dần dần đi lên quỹ đạo, và một đêm Liêu Kinh Vũ tan ca, lại nhận được cuộc điện thoại của Tống Vệ Quốc gọi tới. Cục trưởng Liêu, hiện tại anh có rảnh không? Tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo anh gấp, là về hội Hắc Long đấy. Trong lúc nói chuyện, giọng điệu Tống Vệ Quốc có chút ngưng trọng. Nhận được điện thoại của Tống Vệ Quốc cũng là lúc Liêu Kinh Vũ đang ở trong tòa nhà thành ủy, trong phòng của hắn làm bữa tối. Liêu Kinh Vũ lập tức cười. Được, đồng chí Vệ Quốc, ông trực tiếp đến tòa nhà thành ủy, viện số 7 đi. Tôi ở nhà chờ ông, vừa đúng lúc cùng nhau ăn cơm chiều. Tống Vệ Quốc nghe Liêu Kinh Vũ mời chính mình ăn cơm chiều lập tức cười nói. Cục trưởng Liêu, như vậy được không? Cô quấy rầy anh hay không? Nếu không muộn một chút tôi mới đến. Không có vấn đề gì, tôi ở đây cùng hai anh em, toàn bộ ông đều quen biết, trực tiếp qua đây đi. Thành ủy viện số 7, trong phòng Liêu Kinh Vũ, Tống Vệ Quốc khi vừa đến, trên bàn cơm đã bày hai bình rượu, một đĩa đậu phộng, một mâm thịt heo, hai cái đùi gà, còn có rau xanh xào nữa. Nhìn Tống Vệ Quốc, Tần Soái lập tức cười nói. Lão Tống, ông lần này thật có phúc, tối nay là lão đại Liêu tự mình xuống bếp. Loại cơ hội này, tôi theo anh ấy đã nhiều năm rồi, cũng gặp không được vài lần đâu. Tống Vệ Quốc nghe vậy cũng lập tức cười ha hả ngồi xuống. Đúng vậy, thật cốt quá. Xem ra tôi đã có lộc ăn uống rồi. Sau khi ngồi xuống, Liêu Kinh Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lão Tống, đến đây, chúng ta vừa ăn vừa nói. Ông hãy nói chuyện về Hắc Long hội trước đi. Tống Vệ Quốc ăn một chút đậu phộng xong, liền để đũa xuống nói. Cục trưởng Liêu, trải qua hơn một tháng kín đáo điều tra, gần đây chúng tôi mới nắm giữ một ít tin tức quan trọng. Hội Hắc Long thật ra chỉ là một cái tên, trên thực tế cũng không tồn tại tổ chức này, mà Hội Hắc Long thân phận chính xác là công ty thương mại dịch vụ Long Phi. Ở mặt ngoài mà xem thì chỉ là một nhà làm thương mại giao dịch thôi, nhưng trên thực tế bọn họ là công ty có khả năng lớn nhất về hành vi buôn lậu, kim ngạch liên quan vụ án ít nhất cao tới vài tỷ, hơn nữa sau lưng có kẻ trung lưng rất lớn. Nghe thấy mấy câu từng như đơn giản của Tống Vệ Quốc, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lập tức liền chìm xuống. Buôn lậu? Công ty bọn nó buôn lậu cái gì vậy? Ô tô, dầu thô, thậm chí là ngà voi, hay là lợi nhuận cao, sản phẩm giá cao, bọn họ đều buôn lậu. Nhưng những năm gần đây không ai dám quản, cũng không người nào đồng ý nhúng tay vào. Căn cứ kết quả bước đầu điều tra của chúng tôi, thậm chí cơ bản không cần điều tra, dân chúng thành phố Lam Sơn đều đó, phố lớn ngõ nhỏ, các xe sang trọng gần như 80% tất cả đều là từ công ty thương mại Mậu Dịch Long Phi buôn lậu vào, nhưng lại chưa từng có người dám điều tra. Tống Bị Quốc nói tới đây trên mặt cũng lộ ra vẻ phẫn nộ. Liêu Kinh Vũ cho mày. Không người nào dám điều tra, vì sao? Hải quan bên kia làm ăn cái gì vậy? Cảnh sát giao thông làm ăn kiểu gì vậy? Tống Bị Quốc cười khổ. Hải quan thành phố Lam Sơn chúng ta ngay cả hồ giấy cũng không tính làm gì. Nghe nói một phó quan là nhờ vào quan hệ với Long Phi mới ngồi lên được cái vị trí kia đây. Ngài nói kết quả sẽ như thế nào? Nghe Tống Bị Quốc nói như vậy, Liêu Kinh Vũ cũng cảm giác được trong lòng lộp bộp một chút. Hắn biết rằng nếu hải quan bên kia không có vấn đề gì, như vậy công ty Long Phi không có khả năng không kiêng nể gì pháp luật mà buôn lậu ô tô và những vật phẩm này. Nhưng từ miêu tả của Tống Bị Quốc mà xem, chỉ sợ vật phẩm buôn lậu ở thành phố Lam Sơn cũng đơn giản giống như uống nước. Như vậy hải quan bên này nhất định có vấn đề không đơn giản. Mặc dù không phải hụ bại quá mức, nhưng chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa rất có thể là một loại vấn đề nghiêm trọng từ trên xuống dưới. Khi Liêu Kinh Vũ nghĩ tới những thứ vấn đề này, sắc mặt lập tức âm trầm như sắt. Lúc này Tống Bệ Quốc lại nói tiếp. Cục trưởng Liêu, căn cứ tin tức chúng tôi lấy được, phía trước cũng từng có người muốn điều tra việc buôn lậu, nhưng mỗi lần khi vừa có động tĩnh liền rất nhanh lặng lẽ rồi. Nghe nói quan hệ của công ty Long Phi này cũng đã thông đến phía tỉnh, muốn động thủ với công ty này chỉ sợ cũng đang làm khó cảnh sát Lam Sơn chúng ta. Hơn nữa công ty thương mại Long Phi không giống hội Thành Long. Hội Thăng Long là tổ chức thế lực xã hội đen, tương đối mà nói khá đơn giản, thủ đoạn buôn lậu và kinh doanh hàng ngày không khác nhau. Nhưng công ty thương mại Long Phi lại không giống, hành vi buôn lậu của bọn họ hoàn toàn được che giấu bởi những hoạt động kinh doanh bình thường. Hơn nữa công ty thương mại Long Phi sở dĩ lấy tên hiệu là Hắc Long Hội có quan hệ rất lớn với việc công ty này bí mật nuôi một lượng lớn các tay đấm tinh nhuệ. Nhóm tay chân này ước chừng khoảng 60-70 người, gần như tất cả đều có công phu cao thủ. Những người này khi bình thường tất cả đều lấy danh nghĩa nhân viên công tác hoặc là vệ sĩ công ty phân tán ra hai công ty Long Phi. Mỗi nơi ước chừng có 30 người. Bọn họ cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng tham dự bất luận hành động gì. Nhưng một khi bọn họ xuất thủ, thành phố Lam Sơn sẽ phát sinh rất nhiều án mạng. Có thể nói, năm nay thành phố Lam Sơn xuất hiện không ít vụ án ly kỳ. Một phần là do bọn họ, những người này gây nên. Hơn nữa, bọn họ làm việc cũng hết sức cẩn thận. Bọn họ khi làm chuyện giấu, cho dù là cảnh sát chúng tôi đuổi tới hiện trường, trên cơ bản sẽ không thấy manh mối gì rõ ràng. Tất cả người bị hại gần như đều sẽ mất tích một cách kỳ lạ. Theo những gì Tống Vệ Quốc tường thuật, Liễu Kinh Vũ giờ mới hiểu được vì sao rất nhiều người đều nói Hắc Long Hội so với Thanh Long Hội lợi hại hơn nhiều. Hội Thanh Long so với việc mà Hắc Long Hội làm giống như là quân lính tàn mạn đối lập trong đội quân tinh nhuệ. Giữa hai bên sự chiến đấu không thể so sánh nổi. Cục trưởng Liêu, ngài xem bước tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Tống Bệ Quốc sau khi nói xong, sắc mặt có chút ngưng trọng. Liễu Kinh Vũ hơi trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Sự việc này chúng ta thật đúng là gấp không được. Theo như lời ông nói, chỉ sợ cấp lãnh đạo công ty thương mại Long Phi là khá có ý tứ đấy. Tuyệt đối thuộc loại phần tử phạm tội y quy cao. Chúng ta nếu muốn động đến y, cũng không phải là ngày một ngày hai, nhất định phải điều tra rõ ràng hơn một chút, rồi nói tiếp. Hơn nữa, cục công an chúng ta gần đây vừa mới điều chỉnh nhân sự quy mô khá lớn. Rất nhiều nhân viên mới nhậm chức cần quen thuộc với công tác, tăng mạnh sức chiến đấu, rèn luyện nhân viên, nhất là gần nhất chúng ta vừa mới thu phục Hội Thanh Long. Đối phương khẳng định cũng sẽ có đề phòng. Nếu chúng ta lúc này đối phó với bọn họ áp dụng hành động tấn công, chỉ làm bứt dây động rừng. Lúc này chúng ta nhất định phải áp dụng kế chi binh, mềm mỏng như buộc chặt, trước làm cho đối phương dần dần mất cảnh giác, chúng ta tìm sơ hở động thủ. Cho nên kế tiếp tôi sẽ đem trọng điểm công tác đặt ở viện kiểm sát bên này, khiến người của công ty thương mại Long Phi cho là chúng ta không dám dễ dàng động thủ với bọn họ. Tống Bệ Quốc nghe vậy cảm thấy rất có đạo lý, đang muốn tỏ thái độ đồng ý lại nghe thấy Tần Soái ở bên cạnh đột nhiên nói: "Lão đại, tôi cho rằng anh làm như vậy chưa chắc là phương án tốt nhất." "Tại sao?" "Lão đại, anh suy nghĩ kỹ một chút xem. Nếu đổi là anh, nếu anh là ông chủ của công ty Long Phi, khi tấm che chắn lớn nhất của công ty bị tháo xuống, có sinh ra cảm giác nguy cơ hay không? Cho dù là anh sẽ đem trọng tâm công tác đặt ở viện kiểm sát bên kia, đối phương cũng sẽ đề phòng đối với anh. Cho nên kế kiêu binh của anh đã mất đi ý nghĩa tồn tại. Anh coi như là che giấu lần nữa cũng vô dụng thôi. Cho nên lúc này áp dụng kế kiêu binh không bằng dàn rộng binh mã cùng đối phương đối chiến. Đương nhiên, mặc dù là đối chiến, chúng ta cũng không cần phải trực tiếp gióng trống khua chiêng tuyên truyền là nhắm vào công ty Long Phi bọn họ. Bởi vì phạm vi chức quyền anh giữ nhiều như vậy, anh chỉ cần trong phạm vi chức quyền của mình mà triển khai công tác là được rồi. Nhưng nếu chỉ dựa vào phạm vi chức quyền của anh nắm trong tay mà một mình hành động, nói thí dụ như viện kiểm sát, như vậy hiệu suất hành động lại có hạn. Cho nên, lão đại, tôi đề nghị anh trước hãy nghĩ biện pháp thuyết phục chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trần Hòa Bình để cho Ủy ban Kỷ luật và viện kiểm sát song phương áp dụng hành động liên hợp nhắm vào quan trường thành phố Lam Sơn áp dụng việc chống tham nhũng. Nghe Tần Soái nói ra lời này, trên mặt của Liêu Kinh Vũ lộ ra một thoáng suy nghĩ. Tần Soái tiếp tục phân tích. Lão đại, trước khi anh đối phó Thanh Long Hội, có thể đơn giản chỉ dùng viện kiểm sát phòng chống tham nhũng trực tiếp ra tay, trực tiếp nhắm vào cán bộ có quan hệ với Thanh Long Hội. Nhưng lúc đó là có điều kiện tiên quyết, chính là anh nắm trong tay đầy đủ chứng cứ phạm tội. Nhưng phòng chống tham nhũng nếu muốn hành động, mặc dù là có chút chứng cứ phạm tội, nhưng vẫn không đủ. Nếu muốn đối với người nào đó triển khai điều tra, vẫn có rất nhiều thủ tục cần làm. Nhất là chính xác nếu muốn xử lý những người khác, không thể thiếu Ủy ban Kỷ luật phối hợp. Không có Ủy ban Kỷ luật phối hợp, chỉ dựa vào viện kiểm sát, lúc làm việc chắc chắn sẽ có cản trở. Nhất là Hắc Long Hội so với Thanh Long Hội không giống nhau. Chỉ là theo những gì Lão Tống vừa mới nói mà xem, bối cảnh công ty thương mại Long Phi rất lớn. Hơn nữa ông trùm giấu mặt cực kỳ có ý tứ, việc buôn bán của bọn họ cũng lên đến mấy tỷ. Loại tình huống này, bọn họ tất sẽ ở thành phố Lam Sơn xây dựng một mạng lưới bao gồm quan trường và thương trường. thế lực đen ác và nhiều mạng lưới quan hệ liên quan này. Trong đó người bên trong mạng lưới này nhất định sẽ liên động lên nhau. Nếu chỉ là dựa vào viện kiểm sát, một khi anh muốn động vào tham quan trong mạng lưới đó, như vậy chẳng phải sẽ cùng toàn mạng lưới của họ và đấu với nhau sao? Cuối cùng hiệu quả chưa chắc sẽ như anh nghĩ đâu. Hơn nữa, Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào đều chưa hẳn sẽ ủng hộ anh. Hai người sẽ là người cản trở anh nhất, cho nên anh muốn động vào công ty thương mại Long Phi, nhất định phải động thủ với tham quan ưu lại có liên quan đến Long Phi này. Nếu muốn động thủ với tham quan, anh nhất định phải nghĩ biện pháp đem ủy ban kỷ luật bên kia kéo qua đây. Ở tình huống trước mắt, chỉ có chủ nhiệm ủy ban kỷ luật anh mới có thể mở ra cục diện ở viện kiểm sát bên kia. Trương Kim Bảo tuy rằng rất có năng lực, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì đấu tranh bên trong viện kiểm sát bên kia so với nội bộ cục công an cũng không ít. Cho nên Trương Kim Bảo nếu muốn chân chính điều động quyền lực trong tay để ủng hộ anh một ít quyết sách, như vậy càng không thể thiếu sự ủng hộ của ủy ban kỷ luật. Hơn nữa, tốt nhất là tiến hành rửa sạch nội bộ viện kiểm sát. Cuối cùng, thông qua ủy ban kỷ luật và phòng chống tham nhũng, viện kiểm sát song phương hợp sức dẹp đám tham quan ô lại. Thông qua những người này thả dây dài câu cá lớn, cuối cùng đem chọn công ty thương mại Long Phi một lưới bắt hết lại. Tần Soái sau khi nói xong, Liêu Kinh Vũ và Tống Bệ Quốc đồng thời dùng sức gật đầu. Liêu Kinh Vũ cười nói: "Tốt, Tần Soái, đề nghị này của cậu thật quá tốt. So với lo nghĩ của tôi còn sâu hơn một bước. Như thế mà xem ra, bước tiếp theo tôi phải làm chính là nghĩ biện pháp kéo chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trần Hoa Bình tới đây. Tuy nhiên, khó khăn không nhỏ đó. Lão Tống, đối với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trần Hoa Bình người này, ông hiểu được bao nhiêu?" Tống Bị Quốc nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, trong lòng hết sức cảm động. Ông ta biết rằng, bất kể lời đề nghị vừa rồi của Tần Soái, Liêu Kinh Vũ vẫn hỏi mình. Điều này cho thấy Liêu Kinh Vũ đang hoàn toàn đem mình là thân tín rồi. Cho nên Tống Bị Quốc làm việc rất chuyên tâm. Ông đã cẩn thận suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Cục trưởng Liêu, căn cứ quan sát của tôi cho rằng Trần Hoa Bình người này tuyệt đối là lão hồ ly. Từ khi y nhậm chức, công tác ủy ban kỷ luật bên kia có thể nói là không có gì để nói cả. Nhưng hàng năm đều có thể tìm ra một vài cán bộ có vấn đề tiến hành xử lý. Mà y xử lý mấy cán bộ có vấn đề này vừa có thể biểu hiện ra y chủ nhiệm ủy ban kỷ luật vẫn làm việc, nhưng cũng không chạm đến lợi ích trực tiếp của Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào. Bởi vì cán bộ bị y bắt phần lớn đều là cán bộ cấp phòng, cấp phó phòng, nhưng thường thường cũng là một ít bộ phận tôm đẹp nhã nhép, không có quyền hạn, trong trường mực có thể nắm bắt, có thể nói cực kỳ lão đạo. Cho nên tuy rằng bình thường Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào đấu tranh rất lợi hại, nhưng hai bên lại áp dụng thái độ lôi kéo đối với Trần Hoa Bình. Thái độ lôi kéo Trần Hoa Bình là về phía Trương Thuận Thành hay là Chu Quân Hào?" "Trần Hoa Bình không có hướng về bất kỳ người nào. Hơn nữa, y mọi lúc đều cố ý duy trì khoảng cách với Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào. Loại khoảng cách này so với mấy vị ủy viên trung lập không giống nhau." "Không giống với các ủy viên thường vụ trung lập, sao lại không giống?" Liêu Kinh Vũ lần này ngược lại có chút tò mò. Tống Bị Quốc nói: "Các ủy viên thường vụ bình thường tuy rằng trên hội nghị vẫn duy trì phía trung lập, nhưng là bọn họ trung lập nhiều lắm chỉ lựa chọn đứng về phía Trương Thuận Thành hay Chu Quân Hào, nhất là khi có lựa chọn trong chuyện trọng đại. Hơn nữa đối với chuyện mà Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào nhúng tay vào phạm vi chức trách lại không có phản kháng nhiều, chỉ có thể mặc kệ thôi." "Nhưng Trần Hoa Bình lại không giống vậy. Trần Hoa Bình tuy rằng cũng là trung lập, không tham dự đấu tranh giữa Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào, nhưng đối với việc trong phạm vi chức trách ủy ban kỷ luật, y có quyền đưa ra quyết sách khá lớn. Trừ phi là đặc biệt tất yếu, bằng không mà nói, trong phạm vi chức quyền của mình, y đều chính mình trực tiếp làm ra quyết sách. Trần Hoa Bình và ngài có chút giống nhau, nhưng biên độ động tác cũng không lớn như ngài." Tống Bị Quốc sau khi phân tích, Liêu Kinh Vũ mặc dù không có gặp qua Trần Hoa Bình, trên cơ bản đã có cảm nhận về Trần Hoa Bình người này rồi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Trần Hoa Bình, nếu đúng như sự phân tích của Tống Bị Quốc, tuyệt đối là một con cáo già. Lão già này khẳng định có thể nhìn ra được, bất kể là Trương Thuận Thành cũng tốt, Chu Quân Hào cũng thế, hai người này dường như thoạt nhìn đều có chút vấn đề, cùng bọn họ đi quá gần tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Một khi hai người xảy ra vấn đề, nhất định sẽ lan đến gần mình, cho nên y mới có ý duy trì khoảng cách nhất định giữa hai người. Hơn nữa bởi vì y là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, một thân phận đặc thù, hơn nữa y có phương pháp xử lý sự độc đáo, cho dù cũng không cách nào buộc y dựa vào. hơn nữa thậm chí ở một số việc còn phải nhân nhượng y. Cao nhân, Trần Hoa Bình tuyệt đối là một cao nhân, hơn nữa là một người có tầm nhìn xa. Nghĩ đến đây, Liêu Kính Vũ hỏi: Trần Hoa Bình này ở thành phố Lam Sơn đã bao lâu rồi? Khoảng hơn 3 năm, còn hơn 1 năm nữa là đến hạn rồi. Nghe Tống Vệ Quốc nói như vậy, Liêu Kinh Vũ không khỏi chau mày. Hắn đột nhiên ý thức được, sở dĩ Trần Hoa Bình này thoạt nhìn không có đơn giản như bề ngoài. Dù sao, có thể ở một vị trí như vậy làm đủ 5 năm nhiệm kỳ, hơn nữa cũng không có bao nhiêu thành tích lớn, tuyệt đối không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ cầm lấy di động trực tiếp gọi điện thoại. Theo đó, đối với Tần Soái và Tống Vệ Quốc làm ra một động tác giữ im lặng. Hai người lập tức toàn bộ im lặng. Điện thoại tút tút tút vang lên vài tiếng liên thông. Một thanh âm sẵn sàng từ đầu dây bên kia truyền ra: Tiểu Liêu, sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho tôi rồi? Tiểu tử anh không phải là lại có chuyện gì xin tôi hỗ trợ đấy chứ? Theo thanh âm của đối phương mà xem, tâm trạng của đối phương không tệ. Nghe được cái thanh âm này, Tần Soái thật ra không có phản ứng gì, nhưng trên mặt Tống Vệ Quốc lại rõ ràng có phản ứng. Vì thanh âm đó ông ta cảm giác hết sức quen thuộc. Liêu Kinh Vũ lập tức vẻ mặt ngậm cười: Bí thư Sở, xem ngài nói thật giống như tôi gọi điện thoại cho ngài nhất định là phải có việc cầu viện vậy. Ồ, không phải cầu viện, không phải cầu viện thì tôi đây có thể cúp điện thoại rồi. Bên đây tôi có một vị phó chủ tịch tỉnh đang chờ báo cáo công tác với tôi đây. Đầu dây bên kia điện thoại, Sở Quốc Tài thanh âm để lộ ra vài phần ý trêu tức. Liêu Kinh Vũ vội vàng nói: Đừng đừng đừng, bí thư Sở, vẫn là ngài hiểu tôi. Tôi đích thật là muốn cầu viện ngài đấy. Tuy nhiên sự việc cũng không phải lớn, chỉ là muốn xin ngài giải thích một chút. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Lam Sơn Trần Hoa Bình rốt cuộc là người như thế nào? Người này nhân phẩm như thế nào? Nghe thấy vấn đề này của Liêu Kinh Vũ, Sở Quốc Tài hơi trầm ngâm một chút, chậm rãi nói: Trần Hoa Bình người này là lão hồ ly. Y là do phó bí thư tỉnh ủy Viên Bản Sơ đề bạt lên. Viên Bản Sơ người này là quan to của tỉnh Cát Tường, tư cách lâu năm, nhân phẩm không thành vấn đề, đối với cách làm người và làm quan đều khá trung dung, cho nên khiếm khuyết tinh thần cầu tiến, con đường làm quan đã đến trạm sau cùng. Cho nên Trần Hoa Bình dường như cũng đã nhận được một ít sách lược từ Viên Bản Sơ, tương đối mà nói khá trung dung, nhưng quan đức còn tốt, năng lực kỳ thật cũng rất mạnh đấy. Chỉ là có chút chây ý, nếu dùng thật tốt có thể trở thành người phụ trợ, dùng không tốt chỉ có thể trở thành người vô ích. Nghe Sở Quốc Tài nói những lời này, trong lòng Liêu Kinh Vũ mừng rỡ. Hắn biết rằng có định nghĩa của Sở Quốc Tài lần này, hắn đối với việc lôi kéo Trần Hoa Bình trong lòng đã có nắm bắt. Đối với việc có nên lôi kéo Trần Hoa Bình không, trước khi gọi điện cho Sở Quốc Tài, Liêu Kinh Vũ vẫn là có nghi ngờ trong lòng đầy đủ. Dù sao chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật vị trí vô cùng quan trọng, vậy mà ngay cả nhân vật số 1 của tỉnh ủy cũng thừa nhận với khẳng định không tệ. Sao vậy? Tiểu tử cậu muốn đồng thủ với Trần Hoa Bình à? Hay là muốn lôi kéo? Sở Quốc Tài có chút tò mò. Liêu Kinh Vũ cười ha hả: Vẫn là bí thư Sở hiểu tôi. Đồng thủ với Trần Hoa Bình tôi chắc chắn sẽ không làm. Tôi muốn tranh thủ lấy được sự ủng hộ của y, cho nên mới muốn hỏi qua một chút bí thư Sở về lai lịch của người này. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Sở Quốc Tài cười nói: Tiểu Liêu, nói cho anh biết, Trần Hoa Bình con người này gần như chính là bản sao của Viên Bản Sơ. Y cũng không thích hợp đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật này. Chỉ là y trong nhiệm kỳ tuy rằng không có thành tích gì, nhưng lại không có sai lầm nào, làm người cũng không tham lam, ngược lại rất cẩn thận chặt chẽ. Cho nên sau khi chấm dứt nhiệm kỳ, nếu không có thành tích gì, tôi tính điều chỉnh y đến vị trí chức quan nhàn chút. Thân là một gã cán bộ Ủy ban Kỷ luật, không bỏ tâm làm việc, vì vị trí của mình mà qua loa cho xong chuyện, không hợp cách. Khi nói những lời này, trong giọng nói của Sở Quốc Tài toát ra một tia bất mãn đối với Trần Hoa Bình. Liêu Kinh Vũ nghe vậy đầu tiên là sừng sốt, sau đó lập tức vui vẻ, không chút lựa chọn, tiếp lời cười nói: Bí thư Sở, tôi có thể mượn dùng mấy lời này của ngài một chút không? Sở Quốc Tài nghe vậy cũng là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, cười mắng: Liêu Kinh Vũ, cậu là tên tiểu tử thối, thật đúng là xảo quyệt. Thôi đi, nếu như có thể đến giúp cậu, cho cậu mượn dùng một chút cũng không có vấn đề gì. Dù sao, sau khi ném cậu đến thành phố Lam Sơn, đến hiện tại cũng không có cho cậu bất kỳ sự ủng hộ nào. Cậu xem rồi xử lý đi. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ, tiểu thư cậu ngàn vạn lần đừng để cho tôi phải thất vọng. Tôi có thể nói cho cậu biết, hiện tại toàn bộ tỉnh ủy tất cả đều nhìn chăm chăm vào thành phố Lam Sơn các cậu. Những động tác nhỏ phía trước cậu làm đã khiến trong tỉnh ủy có một ít nghị luận. Nói tốt có, xấu có, những người đó cậu đều không cần quản. Tôi đối với cậu ở thành phố Lam Sơn chỉ nhìn có một điều, đó là kết quả. Chỉ cần cậu dựa theo quy trình làm việc bình thường, không phạm sai lầm, cậu cứ buông tay mà làm đi. Liêu Kinh Vũ nghe vậy trong lòng cảm động, lập tức nói: như thế thật sự là quá tốt, tôi phải cảm ơn bí thư sở. Có ngài làm chỗ dựa, tôi có lòng tin vì dân chúng thành phố Lam Sơn làm hết mình. Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ vuốt đuôi nịnh bợ không nhẹ không nặng, như thế khiến Sử Quốc Tài có chút không ngờ, vô cùng hưởng thụ, ha ha mỉm cười. Đối với Liêu Kinh Vũ, hậu bối trẻ tuổi này, khi Sử Quốc Tài nói chuyện với hắn vô cùng thoải mái, không có như nói chuyện với những người làm quan vô cùng cẩn thận. Khi Liêu Kinh Vũ và ông ta nói chuyện cũng không câu nệ bó buộc, giữa hai người là quan hệ cấp trên và cấp dưới, nhưng lại vừa giống như bạn lâu năm, mà tất cả những gì Liêu Kinh Vũ làm đều khiến ông ta hài lòng. Liêu Kinh Vũ cũng rất thích cùng Sở Quốc Tài kết giao, một mặt là bởi vì hắn từ trên người Sở Quốc Tài nhìn đã cái tư tưởng làm quan mà cha của hắn từng có, hai là vì trên người Sở Quốc Tài có một nhân cách vô cùng độc đáo, hết sức hấp dẫn. Giữa hai người giống như thông cảm lẫn nhau. Sau khi cúp điện thoại, Tống Bị Quốc lại nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, trong ánh mắt cũng có chút khâm phục. Tuy rằng ông ta đã sớm nghe nói Liêu Kinh Vũ từ ở trên tỉnh mà xuống, hơn nữa là bí thư tỉnh ủy Sử Quốc Tài đích thân chỉ điểm, nhưng từ sau khi Liêu Kinh Vũ đến nhậm chức, bất kể là ông ta hay những ủy viên thường vụ thành ủy Lam Sơn, rất ít thấy bí thư tỉnh ủy Sở bao che cho Liêu Kinh Vũ. Cho nên hiện tại thành phố Lam Sơn rất nhiều người đều cho rằng Liêu Kinh Vũ khả năng chỉ là một con cờ bí thư Sở tùy tiện chọn lựa, cũng không quá coi trọng. Nhưng hiện tại xem ra tình huống rõ ràng là một trời một vực mà. Nhìn mà xem, người ta Liêu Kinh Vũ cùng với bí thư tỉnh ủy trong điện thoại nói dẫn với nhau. Hơn nữa, đối với vấn đề của Liêu Kinh Vũ, bí thư tỉnh ủy không ngờ trực tiếp đưa ra câu trả lời vô cùng khẳng định. Ở trong quan trường, rất ít gặp sự việc như vậy. Bình thường thượng cấp cùng hạ cấp trong lúc nói chuyện thường thường sẽ tìm đường cho mình để sống, để không nói quá vẹn toàn. Mà trước mắt đây, bí thư sở trực tiếp đem luận điểm của ông ta nói cho Liêu Kinh Vũ, cái này phải cần sự tín nhiệm đến mức nào mới có chứ. Tống Vệ Quốc biết lần này mình tuyệt đối theo đúng người. Những thứ khác không nói, bí thư sở sau khi nhậm chức với một loạt hoạt động cũng đã đầy đủ chứng minh bí thư tỉnh ủy Sở tuyệt đối là loại quan một lòng vì dân. Mỗi hành động của ông ta đều kiên quyết quán triệt chỉ thị của Trung ương, kiên quyết vì lợi ích thực tế của dân chúng. Mà Liêu Kinh Vũ nếu như đã được bí thư sở coi trọng, như vậy bất kể là ở con đường làm quan hay là làm người, Liêu Kinh Vũ khẳng định có tiền đồ vô lượng và một lòng vì dân. Đi theo lãnh đạo như vậy làm việc, cho dù là thất bại, kiếp này cũng không oán trách, không hối hận. Theo sau, Liêu Kinh Vũ lại cùng Tần Soái và Tống Bệ Quốc thương lượng một ít chi tiết hành động sau này, sau đó mọi người mới giải tán. Mà sau khi Tống Bệ Quốc và Tần Soái rời khỏi, Liêu Kinh Vũ trực tiên gọi điện thoại cho chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trần Hoa Bình. Chủ nhiệm Trần, ông về nhà rồi à? Trần Hoa Bình nghe được là thanh âm của Liêu Kinh Vũ, lúc ấy vô cùng sửng sốt, lập tức có chút kinh ngạc. Tôi đã về nhà, sao vậy, đồng chí Liêu Kinh Vũ, có chuyện gì sao? Liêu Kinh Vũ cười. Chủ nhiệm Trần, tôi muốn đến nhà của ông thăm hỏi ông một chút, không biết buổi tối nay có tiện hay không? Trần Hoa Bình lại ngây ngần cả người. Phải biết rằng, từ sau khi Liêu Kinh Vũ nhận chức, ông ta cùng với Liêu Kinh Vũ nói với nhau không đến 10 câu. Hiện tại Liêu Kinh Vũ lại nói muốn tới nhà ông ta thăm hỏi. Điều này làm cho ông ta có chút bất ngờ. Tuy nhiên, sau khi Trần Hoa Bình kinh ngạc, thì hết sức lạnh nhạt nói: được, vậy anh lại đây đi. Hơn 10 phút sau, Liêu Kinh Vũ gõ cửa nhà Trần Hoa Bình. Dù sao tất cả mọi người cũng ở tại tòa nhà thành ủy, mỗi nhà khoảng cách đều rất gần. Tuy nhiên bình thường, bởi vì các ủy viên thường vụ thường có ý e dè, cho nên giữa bọn họ rất ít đi lại. Đó chính là cái mà người ta nói gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Cửa phòng mở ra, Trần Hoa Bình cười mở cửa phòng, chủ động vươn tay nói: đồng chí Liêu Kinh Vũ, thật không nghĩ tới anh sẽ qua đây, mau vào đi, mời ngồi. Liêu Kinh Vũ đi vào phòng, tay mang theo chai rượu trắng, dùng túi nhựa đựng mà không có bất kỳ đóng gói hay tem nhãn gì trực tiếp để lên kệ. Chủ nhiệm Trần, lần đầu thăm hỏi, không thể đến tay không? Bạn tốt của tôi đến mang cho tôi mấy bình rượu đặc biệt, đem tới chỗ ông nếm thử một chút. Tuy nhiên ông yên tâm, hai bình rượu là tự ủ đấy. Ông Tuy Đằng thân là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, cũng không thể tính tôi đút lót ông chứ. Liêu Kinh Vũ vừa cười vừa nói, một bên cùng Trần Hoa Bình mặt đối mặt ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Lúc này, một người bảo mẫu đem đến cho hai người một ly trà rồi quay lưng đi. Trần Hoa Bình cười nhìn thoáng qua Liêu Kinh Vũ, buông hai bình rượu kia xuống, cười nói. Được, hai bình rượu này tôi nhận, không thích anh đút lót. Có qua có lại mới toại lòng nhau, anh cũng nếm thử một chút trà của tôi đi, tuyệt đối là hảo hạng đó. Liêu Kinh Vũ cũng không khách khí, nâng chén trà lên cẩn thận nếm thử một chút, lập tức gật đầu. Không tệ, rất ngon. Trà này nhất định là được thu hoạch và chế biến ở miền núi có độ cao hơn mặt biển 1200 đến 1500 mét, vùng cao nguyên sinh thái đấy. Xem ngoại hình lá trà này thanh tú, hơi có chút lông tơ, tuyển mậu trọng thực, phiến lá kim vàng đen ba màu giao nhau, ánh sáng màu ấm áp mềm mại, nhất là ánh vàng kim này trong suốt có kim vòng, người đã thấy mùi hương hợp lòng người. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ khẽ nhấp một ngụm, cảm thấy vị ngọt lan tỏa, lập tức khen. Trà này vị thanh tươi ngọt miệng, kéo dài trong họng, thấm vào ruột gan, dường như đưa thân người vào rừng đậm u cốc. Trà ngon, tuyệt đối là trà ngon. Nghe Liêu Kinh Vũ khen ngợi, Trần Hoa Bình trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tươi cười, nhìn về phía Liêu Kinh Vũ với ánh mắt thêm vài phần thưởng thức. Tới cấp bậc của ông ta hiện giờ, cách xem người đã có phương thức riêng của bản thân rồi. Liêu Kinh Vũ đem tới hai bình rượu, mặc dù không có đóng gói, bình rượu cũng hết sức bình thường, nhưng Trần Hoa Bình lại biết rõ, càng là như thế càng có thể cho thấy hai bình rượu này không giống bình thường, bởi vì ông ta biết Liêu Kinh Vũ lần này là chủ động thăm hỏi, không có khả năng tùy tiện lấy hai bình rượu giả đến lừa dối ông ta. Hơn nữa ông ta biết rằng Liêu Kinh Vũ hôm nay nếu chủ động đến, nhất định là có cái cần làm mà đến, tự nhiên càng không có khả năng lấy rượu giả. Cho nên ông ta trước tiên yêu cầu bảo mẫu đem trà ngon nhất này cho Liêu Kinh Vũ thưởng thức. Liêu Kinh Vũ vừa đôi với một phen bình luận khiến ông ta ý thức được người bí thư đảng ủy công an trẻ tuổi trước mặt này thật đúng là không tầm thường. Người bình thường mặc dù là bình luận trà của ông ta cũng chỉ có thể nói ra trà này là dễ uống, nhưng dễ uống thế nào, có cái gì chú ý cũng nói không nên lời, mà Liêu Kinh Vũ lại có thể nói được đạo lý đó rằng vô cùng hiếm có. Hai người một bên thưởng thức trà, một bên tán gẫu về trà. Thông qua chuyện hai người nói với nhau, Trần Hoa Bình đối với Liêu Kinh Vũ lại xem trọng thêm vài phần. Liêu Kinh Vũ thoạt nhìn thì là một thanh niên hơn 20 tuổi, nhưng luận về trà đạo lại có phần có tâm đắc, nhất là trong lời bình luận của Liêu Kinh Vũ có thể đối với các loại phong cách trà đạo thuộc như lòng bàn tay, cực kỳ tinh thông, điều này có phần khó có được. Dù sao, mặc dù là một ít người 50 đến 60 tuổi cũng không chắc có thể tinh thông trà đạo như vậy, mà Liêu Kinh Vũ tuổi còn trẻ lại tinh thông trà đạo như thế, đúng là hiếm thấy. Liêu Kinh Vũ lại có thể đang trong đàm luận về trà đạo, thông qua loại trà khác nhau dẫn đạt triết lý nhân sinh khác nhau đến một loại cảnh giới triết học mới. Điều này làm cho ông ta đối với tri thức dự trữ phong phú của Liêu Kinh Vũ lại thêm vài phần hào cảm. Tuy nhiên, Trần Hoa Bình cũng là lão hồ ly, ông ta đã nhìn ra Liêu Kinh Vũ này rõ ràng muốn ở trước mặt chính mình triển khai tài hoa của hắn. Điều này đã nói lên Liêu Kinh Vũ hôm nay tiến đến nhất định là có chuyện quan trọng muốn nói. Nhưng càng là như thế, ông ta càng không nóng nảy, bởi vì ông ta biết trên quan trường quyền chủ động rất quan trọng. Liêu Kinh Vũ nếu muốn nói ra ý tứ hắn muốn biểu đạt, khẳng định phải tìm được một cơ hội thích hợp. Nếu như mình khiến Liêu Kinh Vũ dễ dàng nói ra mục đích của hắn, nhất định là sau khi Liêu Kinh Vũ đã triển khai tài hoa của hắn. Vậy đối với ông ta mà nói, ở trên tình thế như vậy sẽ bị vây vào hoàn cảnh xấu đổi. Cho nên bị cầm lại toàn bộ quyền chủ đạo đại cục, Trần Hoa Bình cười nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ thích chơi cờ tướng không? Tôi cảm giác anh nếu đã tinh thông truyền thống văn hóa Hoa Hạ như thế, đối với cờ tướng khẳng định cũng không xa lạ gì chứ. Liêu Kinh Vũ cười nói. Nhất định rồi, cờ tướng chính là truyền thống mà ông bà xưa để lại cho Hoa Hạ chúng ta, truyền thống văn hóa vô cùng quý, tôi làm sao có thể không biết chứ. Mọi người nếu dụng tâm để ngộ thì có thể theo cờ tướng công vào phòng, hư vào thực, trình thể và bố cục và quan hệ phức tạp biến hóa trong đó mới nâng cao năng lực tư duy, tôi rất thích. Ha ha, thật sự là quá tốt. Từ sau khi tới thành phố Lam Sơn, tôi đã thật lâu không có cùng người khác chơi cờ rồi. đến đây chúng ta đến thư phòng đánh mấy ván đi. Trần Hoa Bình nhiệt tình nói. Được, tôi cũng đang có ý đó. Liêu Kinh Vũ cũng không khách khí, trực tiếp ứng chiến, đánh cờ với Trần Hoa Bình. Hắn muốn thông qua đấu cờ tìm quyền chủ động, ý đồ hết sức rõ ràng. Nhưng hắn cũng biết rõ, chính mình nếu muốn tìm cơ hội nói ra mục đích bản thân hôm nay đến, cũng nhất định phải lấy quyền chủ động. Cho nên, đối với việc Trần Hoa Bình xuất chiêu, hắn nhất định phải tiếp chiêu. Hai người đi vào thư phòng, mở ra một bàn cờ, kéo qua hai cái ghế. Hai người lên ngồi xuống, Liêu Kinh Vũ cười nói. Chủ nhiệm Trần, ông là chủ, tôi là khách. Khách không thể bắt nạt chủ, cho nên đầu tiên ông đi trước. Trần Hoa Bình cười gật đầu. Được, tôi đây không khách khí, làm pháo đi đầu. Liêu Kinh Vũ không nói hai lời, trực tiếp nhảy ngựa. Kế tiếp, hai người anh tiến tôi lui. Ván đầu tiên, Liêu Kinh Vũ không chút hoang mang, thận trọng, vừa đánh cờ vừa cảm nhận được Trần Hoa Bình đánh cờ rất kỹ nghệ. Liêu Kinh Vũ đặt đó, quân cờ như đời người, nếu Trần Hoa Bình có trình độ kỹ nghệ tương đối cao, chính mình nếu biểu hiện không đạt thì như vậy Trần Hoa Bình sẽ khinh thường. Cho nên, chính mình muốn nói cũng không thể nói ra khỏi miệng. Ngược lại, nếu Trần Hoa Bình trình độ tương đối kém mà chính mình biểu hiện được rất mạnh, đi lên nhanh và gọn đem Trần Hoa Bình xử lý xong thì ông ta khẳng định cũng sẽ rất không vui. Bởi vì người thích đánh cờ không ai thích thua cờ, ai cũng đều mơ tưởng chiến thắng, đây là bản tính. Cho nên Liêu Kinh Vũ nhất định phải đầy đủ nắm giữ thắng thua. Tâm tình rất giống Liêu Kinh Vũ. Trần Hoa Bình ở ván đầu tiên chơi cờ cũng rất là thận trọng, phòng thủ phản kích, cho nên cục diện hơi nặng nề. Nhưng Liêu Kinh Vũ chơi cờ tốc độ rất nhanh, mà Trần Hoa Bình cũng không kéo dài, cho nên tuy rằng cục diện nặng nề nhưng tốc độ hai người chơi cờ không chậm. Mà ván đầu tiên hai người chỉ dùng 20 phút, đối chiến đã tạo thành cục diện hòa. Thông qua ván này, bất kể là Liêu Kinh Vũ hay Trần Hoa Bình, bọn họ đều nhìn ra kỳ thực hai bên không tầm thường, ít nhất trình độ hai người không kém nhau quá lớn. Cho nên tới ván thứ hai, ván cờ thay đổi bất ngờ, Liêu Kinh Vũ trực tiếp từ bỏ chiến lược đánh cờ trong ván đầu, vừa vào đã triển khai tiến công mãnh liệt, quân cờ vừa tiến vừa hợp, sắc bén vô cùng. Mà Trần Hoa Bình cũng vào lúc này hiện ra, khi chơi cờ tuy rằng thời gian đánh cờ có thể so với Liêu Kinh Vũ chậm hơn 1-2 phút, nhưng thế cờ của ông ta gió êm điềm đạm, phòng thủ kín đáo lâu dài, không để cho Liêu Kinh Vũ chút ít lỗ hổng. Cuối cùng ván thứ hai vẫn là thế hòa. Tới ván thứ ba, đầu thanh Trần Hoa Bình tiến công. Trần Hoa Bình mặc dù vào lúc tiến công phong cách cùng Liêu Kinh Vũ hoàn toàn bất đồng, Liêu Kinh Vũ là đại khái đại hợp, còn Trần Hoa Bình là trong công có thủ, từng tầng đầy mạnh, không nóng không bội. Tuy nhiên ở ván này, Liêu Kinh Vũ lại thông qua một trận công kích điên cuồng, cuối cùng bắt được sơ hở của Trần Hoa Bình, lấy một con tốt ưu thế, lấy được thắng lợi cho ván cờ này. Ván cờ thứ tư, Liêu Kinh Vũ lại lấy thế bắt đầu tấn công cuồng mãnh. Nhưng khi đã đến cuối ván cờ, Liêu Kinh Vũ cố ý để ra một sơ hở nhỏ, khiến cho Trần Hoa Bình kéo lại một ván, song phương lại hòa. Sau khi ván cờ này chấm dứt, Trần Hoa Bình cười nói với Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, thế cờ của anh rất mạnh nha, có lối suy nghĩ kín đáo, công kích linh hoạt, sắc bén, phòng thủ tuy rằng nhìn như sơ hở chồng chất, nhưng lại ẩn chứa cạm bẫy. Không tệ không tệ, thế cờ của anh so với tôi là mạnh hơn một ít đấy. Trần Hoa Bình tuy rằng thắng ván này, nhưng ông ta cũng không phải ngốc. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ một bức cờ làm vô cùng tự nhiên, người bình thường rất khó phát hiện vấn đề trong đó, nhưng Trần Hoa Bình cáo già như vậy, cao thủ như thế sao lại không biết. Lấy trình độ của Liêu Kinh Vũ, trừ khi là hạ rất nhiều thế cục khiến về sau choáng váng mới có thể sẽ xuất hiện một tia sai lầm như vậy. Mà hiện tại chẳng qua chỉ là ván thứ tư mà thôi, Liêu Kinh Vũ căn bản không có khả năng xuất hiện cái loại tính toán sai lầm này. Nghe được Trần Hoa Bình nói như thế, trong lòng Liêu Kinh Vũ đã biết rằng Trần Hoa Bình đích xác rất tinh mắt, liền cười nói. Chủ nhiệm Trần, ông thật khách khí, dù sao tôi so với ông nhỏ tuổi hơn rất nhiều, cho nên về thế lực và tinh lực sẽ hơi chiếm ưu thế. Nếu ông ở độ tuổi của tôi mà nói, tôi chỉ sợ phải kém xa ông rồi. Lời này Liêu Kinh Vũ nói ra có lý, Trần Hoa Bình cũng không nói thêm gì, mà chỉ cười nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, đi thẳng vào vấn đề. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh hôm nay lại đây có chuyện gì muốn nói à? Liêu Kinh Vũ gật đầu. Chủ nhiệm Trần, nếu ông hỏi như vậy, tôi đây cũng nói thẳng. Tôi cho là đội ngũ cán bộ của thành phố Lam Sơn tồn tại vấn đề hủ bại vô cùng nghiêm trọng. Mà hiện tại quốc gia chúng ta lại đang đẩy mạnh xây dựng pháp trị, phải kiên quyết đẩy mạnh hành động chống tham nhũng. Mà thân là bí thư đảng ủy công an, tôi tính toán bước tiếp theo sẽ tăng mạnh hành động của phòng chống tham nhũng, viện kiểm sát đối với cán bộ tham nhũng tiến hành mạnh mẽ xử lý. Nhưng nếu chúng tôi một mình hành động, độ mạnh hành động lại không đủ, cho nên tôi hy vọng cùng ủy ban kỷ luật các ông áp dụng liên hợp hành động, khiến cho thành phố Lam Sơn, một mảnh đất yên lặng, có chút sức sống. Sau khi nghe những lời Liêu Kinh Vũ nói, Trần Hoa Bình lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Tuy rằng ông ta đã đoán được vài phần ý đồ của Liêu Kinh Vũ, nhưng lại phát hiện ý định thực sự của Liêu Kinh Vũ so với suy đoán của chính mình còn bất ngờ hơn nữa. Trần Hoa Bình vốn cho rằng Liêu Kinh Vũ là đến tìm kiếm một ít ủng hộ từ mình. Nếu chỉ là như vậy, Trần Hoa Bình sẽ nguyện ý giúp. Nhưng hỗ trợ đến loại trình độ nào, trong lòng của ông ta đã có suy nghĩ. Đó là khi giúp đỡ cũng không thể gây thù tại Lam Sơn được. Nhưng hiện tại xem ra, Liêu Kinh Vũ rõ ràng cho thấy muốn kéo ông ta cùng nhau ở thành phố Lam Sơn hô phòng hoán vũ. Nếu thật là như vậy, không nghĩ qua, có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dù sao, lấy thế cục thành phố Lam Sơn hiện tại, ông ta thấy rõ, cho dù là bây giờ bước đầu Liêu Kinh Vũ đang ở thành phố Lam Sơn đứng vững vàng gót chân, nhưng nếu cùng Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào hai thế lực tại đây mà so sánh thì chẳng khác gì là tiểu vu và đại vu vậy, cánh tay căn bản không có khả năng xoay qua được đùi. Cho nên sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, sắc mặt lúc ấy của Trần Hòa Bình liền chìm xuống, chậm rãi nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, liên quan đến phương diện công tác của ủy ban kỷ luật như thế nào? Tôi là có quy hoạch của mình đấy. Tất cả hành động đều muốn dựa theo quy hoạch trước để triển khai. Nếu phòng chống tham nhũng, viện kiểm sát có hành động gì, các anh có thể dựa theo trình tự trước đi thao tác. Nếu cần ủy ban kỷ luật chúng tôi ra mặt thì chúng tôi cũng sẽ dựa theo quy trình đi triển khai công tác. Về phần nói liên hợp hành động, tôi cho rằng hiện tại hẳn là chưa có tất yếu đâu. Nghe Trần Hoa Bình nói như vậy, Liêu Kinh Vũ cũng không có cảm giác bất ngờ, trên mặt cũng có vẻ vô cùng bình tĩnh. Mà những lời hắn nói ra thì càng khiến Trần Hoa Bình cảm giác khiếp sợ. Chủ nhiệm Trần, tôi cho rằng ông không nên từ chối, mà hẳn phải tham gia liên hợp hành động lần này, bằng không mà nói, chỉ sợ ông tự thân khó bảo toàn. Không thể không nói, lời nói này của Liêu Kinh Vũ rất có lực rung động đấy. Trần Hoa Bình cau mày nhìn Liêu Kinh Vũ, chờ hắn đưa ra một đáp án. Liêu Kinh Vũ nói: Chủ nhiệm Trần, tôi tin tưởng nếu ông đến thành phố Lam Sơn đã hơn 3 năm rồi, hẳn là đối với thành phố Lam Sơn có một ít nhận thức khá tỉnh táo đó. Hơn nữa, nếu tôi đoán không sai thì trong tay ông hẳn cũng là nắm giữ danh sách và chứng cứ những cán bộ tham nhũng của thành phố. Chỉ có điều ông ngại nguyên nhân nào đó, vì tự bảo vệ mình mà vẫn chưa từng áp dụng quá nhiều uy lực hành động. Tôi cũng tin rằng ông hẳn là cũng rất rõ lãnh đạo tỉnh ủy đối với thế cục trước mắt của thành phố Lam Sơn rất bất mãn, bằng không mà nói cũng sẽ không có liên tiếp nhiều cục trưởng cục công an đến thành phố nhận chức như vậy rồi. Còn bao gồm đem ông từ tỉnh xuống thành phố Lam Sơn chứ. Lúc trước khi ông mới tới, tôi tin tưởng lãnh đạo tỉnh ủy hẳn có giao một ít nhiệm vụ cho ông. Ông hoàn thành nhiệm vụ tỉnh ủy giao cho ông chưa? Liêu Kinh Vũ nói tới đây, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm Trần Hoa Bình. Những lời nói này của hắn có một phần là phân tích do hắn phán đoán, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt thay đổi của Trần Hoa Bình, trên cơ bản thừa nhận phán đoán của mình là đúng. Trần Hoa Bình lúc trước nhảy dù xuống thành phố Lam Sơn khẳng định cũng là mang theo nhiệm vụ. Chỉ có điều Trần Hoa Bình sau khi tới thành phố phát hiện ông ta, một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật nho nhỏ rất khó ở thành phố Lam Sơn mở ra cục diện, cho nên ông ta không chút do dự lựa chọn tạm thời ẩn núp xuống dưới. Tuy nhiên, Trần Hoa Bình tự nhiên sẽ không bị những lời ba xạo của Liêu Kinh Vũ làm cho khiếp sợ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh nói có đạo lý của nó, nhưng tôi tin tưởng nếu anh nói như vậy, anh cũng nên biết một chút, trước mắt thành phố Lam Sơn chỉ dựa vào tôi và anh rất khó phá cục. Dù sao, thứ tự xếp hạng của chúng ta ở Lam Sơn cũng không phải ở top đầu. Hơn nữa, cho dù là hai người chúng ta chung vào một chỗ cũng chỉ hai vé ủy viên thường vụ mà thôi, căn bản không thể thay đổi đại cục Lam Sơn. Liêu Kinh Vũ cũng là dùng sức lắc đầu. Chủ nhiệm Trần, tôi biết trong lòng ông nghĩ thế nào. Ông nhất định là cho rằng ở thành phố Lam Sơn áp dụng một ít hành động khá mạnh sẽ khiến cho một ít thế lực Lam Sơn bất mãn, do đó ảnh hưởng đến an toàn của ông và người thân của ông, hoặc là con đường làm quan của ông không an toàn. Ông thậm chí nghĩ rằng sau khi nhiệm kỳ của mình ở Lam Sơn kết thúc, bị rời ra khỏi Lam Sơn đi một địa phương khác đảm nhiệm phó bí thư thành ủy hoặc là những chức vụ quyền cao chức rộng khác. Đây cũng là con đường rất nhiều người trong quan trường có thể thăng tiến. Nếu như là trước kia, đơn giản đổi một thành phố có thể nguyện vọng của ông khả năng đạt thành rất lớn. Nhưng tôi muốn nói cho ông nghe, Nếu hiện tại thật sự ông nghĩ như vậy, chỉ sợ nguyện vọng này phải rơi vào khoảng không rồi. Có lẽ ông cho rằng ông ở tỉnh có một chút quan hệ có thể làm được điểm này, nhưng tôi cho rằng khả năng không lớn. Ông đổi vị trí tự hỏi một chút đi. Nếu ông là lãnh đạo tỉnh, đối với một người như vậy mang theo nhiệm vụ từ tỉnh xuống Lam Sơn, chỉ bình thường vượt qua thời gian nhiệm kỳ không có gì đặc biệt, lãnh đạo tỉnh ủy nguyện ý lại tín nhiệm ông lần nữa sao? Cho dù là lãnh đạo tỉnh ủy biết ông rất có năng lực, vậy thì thế nào? Lãnh đạo nguyện ý phân công một người không có quyết đoán, không có tính trách nhiệm không? Nói đến mức độ này đã có chút bén nhọn rồi, nhưng Liêu Kinh Vũ lại như cũ không hề kiêng kỵ nói tiếp. Trong lòng không khí lập tức lên trở nên có chút khẩn trương. Ánh mắt của Trần Hoa Bình nhìn từ trên xuống dưới đánh giá con người của Liêu Kinh Vũ. Ông ta thật không ngờ Liêu Kinh Vũ thậm chí có dung khí ở trước mặt ông ta nói ra lời như vậy. Điều này làm cho ông ta cảm giác trong lòng có chút khó chịu. Tuy nhiên ông ta cũng không nói gì nữa, chỉ có điều vẫn duy trì trầm mặc. Ông ta cần Liêu Kinh Vũ tiến thêm một bước giải thích, bằng không mà nói ông ta cũng chỉ có thể ra lệnh đuổi khách đối với Liêu Kinh Vũ thôi. Liêu Kinh Vũ hơi trầm ngâm, sau một lát bắt chước giọng điệu Sở Quốc Tài đột nhiên nói: Trần Hoa Bình người này gần như chính là phiên bản của Viên Bản Sơ. Ông ta cũng không thích hợp đảm nhiệm chức vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật này, nhưng tại nhiệm kỳ tuy rằng không có thành tích gì nhưng cũng không có sai lầm gì, làm người cũng là không tham nhũng, chính là cẩn thận chặt chẽ. Cho nên cho dù sau khi chấm dứt nếu không có thành tích gì, tôi tính toán điều ông ấy đến một vị trí chức quan nhàn tản. Thân là một cán bộ ủy ban kỷ luật, không dùng tâm làm việc, vì vị trí của mình mà qua loa cho xong chuyện, không hợp cách. Liêu Kinh Vũ bắt chước giọng điệu Sở Quốc Tài y như đúc. Những lời nói ra đều là lời Sở Quốc Tài nói, không có một chữ nào được thay đổi. Đợi Liêu Kinh Vũ sau khi nói xong, Trần Hoa Bình tâm lộp bộp một chút, một loại dự cảm không ổn chạy lên não. Ánh mắt của ông ta đầy sầu lo, nói với Liêu Kinh Vũ: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, những lời này là ai nói? Liêu Kinh Vũ thẳng thắn nói: Đó là bí thư tỉnh ủy Sở Quốc Tài nói với tôi. Tôi một chữ đều không có sửa, tất cả đều truyền đạt cho ông rồi. Chủ nhiệm Trần, thứ cho tôi nói thẳng, hơn 3 năm qua ông Tư Đảng vẫn duy trì cùng Trương Thuận Thành và Chu Quân Nào giữ khoảng cách, nhưng ông đang ở đây tại thành phố Lam Sơn cũng không có làm cái gì. Lãnh đạo tỉnh ủy đối với điều này đã tương đối bất mãn, nhất là bí thư tỉnh ủy Sở Quốc Tài. Với nguyên tắc dùng người thà rằng dùng người có làm, không cần dùng người không làm. Cho dù là có chút khuyết điểm, nhưng bọn họ có thể chân chân chính chính vì dân chúng làm việc chút. Nhưng người không làm gì là chỉ có tầm thường, không làm nên chuyện. Cho dù là thanh liêm nhưng không làm việc, cán bộ như vậy tồn tại hay không đối với dân chúng mà nói không có ý nghĩa gì cả. Không có, một chút ý nghĩa đều không có. Người không làm tồn tại nhiều lắm chỉ là vì một chức quan thôi. Có lẽ họ nghĩ không sai lầm là có thể có kinh nghiệm lý lịch để lên chức, nhưng dân chúng làm sao bây giờ? Sự việc thì ai đi làm? Tôi đã làm qua bí thư huyện ủy. Khi tôi nhậm chức bí thư huyện ủy, nhân vật số 1 này cũng tuyệt đối không phân công cho người làm qua loa cho xong chuyện. Đổi lại là ông, ông tự hỏi một chút, bí thư Sở trong lòng có tính toán, cũng là người trong lòng mang chí lớn. Sau khi ông ấy nhậm chức không bao lâu, đem tôi điều đến thành phố Lam Sơn, mục đích rất rõ ràng, đó chính là hy vọng tôi có thể thông qua cố gắng của mình thay đổi một chút cục diện thành phố Lam Sơn, quấy đục đầm nước Lam Sơn này, ít nhất khiến cho toàn diện thành phố Lam Sơn có chút bù đắp, vì tỉnh xử lý một ít quan tham nhũng, giúp dân có cơ sở cơ bản mà sống. Nói tới đây, giọng điệu Liêu Kinh Vũ lại vừa uyển chuyển nói: Chủ nhiệm Trần, tôi tin tưởng ông cũng hiểu, tỉnh ủy đã bắt đầu bất mãn với các quan đang nhậm chức tại thành phố Lam Sơn, sớm muộn gì cũng sẽ tiến hành điều chỉnh toàn diện thành phố. Tỉnh ủy trước kia sở dĩ không tiến hành trực tiếp điều chỉnh đối với cục diện thành phố Lam Sơn cũng là có suy tính sâu xa. Tôi chỉ nghĩ đến một chút là vì cục diện thành phố Lam Sơn phức tạp, là nơi bồi dưỡng rèn luyện cán bộ tốt. Thông qua cán bộ ở trong này rèn luyện, có thể phân biệt ra cán bộ nào mới là chân chính tinh anh, cán bộ nào có gan trong hoàn cảnh ác liệt có thể đột phá thật mạnh, vượt trở ngại, thật sự vì dân chúng mà làm việc. Đương nhiên trừ lần đó ra, tỉnh ủy khẳng định còn có suy xét sâu xa, nhưng những cái đó không phải là việc chúng ta có thể quan tâm. Chỉ là tôi có thể nghĩ đến điểm này, nếu chúng ta làm không được tốt thì chỉ sợ tương lai tỉnh ủy có thể không dùng chúng ta nữa đấy. Sau khi nói xong, Liêu Kinh Vũ liền trầm mặc lại, không nói thêm gì mà chỉ thản nhiên nhìn Trần Hòa Bình. Trần Hòa Bình cũng bị những lời này của Liêu Kinh Vũ kích động rồi. 3 năm nay khiêm tốn nhẫn nhịn qua ngày đã khiến ông ta có chút không linh hoạt. Ông ta xác định con đường của mình là trung lập. Đi đến vừa rồi Liêu Kinh Vũ nói ra những lời của Sở Quốc Tài, ông ta mới chính thức ý thức được mình thực sự là một gã chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, lấy việc đả kích phần tử hụ bại, chỉnh đốn tác phong kỷ luật của cán bộ đảng viên làm nhiệm vụ của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật mình. Trần Hòa Bình ánh mắt chăm chú nhìn chăm chăm người trẻ tuổi này, người đồng nghiệp trẻ như vậy lại có thể nói ra đúng chỗ mấu chốt như vậy. Giờ này khắc này, tuy rằng Liêu Kinh Vũ vẻ mặt bình thản, nhưng ông ta vẫn có thể từ vẻ bình thản và ánh mắt kiên nghị kia của Liêu Kinh Vũ nhìn ra được tấm lòng thật sự muốn vì dân chúng làm việc. Cán bộ như thế này mới chân chính là cán bộ tốt, Liêu Kinh Vũ như vậy mới đúng. Giờ khắc này, Trần Hòa Bình ở sâu trong tâm tự hỏi đáp, đồng thời nội tâm của ông ta cũng bị lý tưởng của Liêu Kinh Vũ làm cho xúc động sâu sắc rồi. Đương nhiên, cái chính khiến nội tâm Trần Hòa Bình kích động vẫn là Liêu Kinh Vũ trực dân nguyên văn lời của Sở Quốc Tài. Các bạn vừa nghe xong tập số 21 quyển 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.